Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 714, dẫn đi. Canh 5, PS, vô luận như thế nào? Phòng tuyến cuối cùng không thể phá. Rốt cục vẫn là viết ra canh. 5, tới, lão già cười tủm tỉm nhìn một chút Sở Ly. Lắc đầu nói, ngươi có thể bảo vệ được một cái. Có thể bảo vệ được tất cả mọi người. Tất cả mọi người tò mò nhìn hai người. Bọn hắn đều rất kỳ quái. Theo lý thuyết tới Tế Thủy Thành hết thảy võ lâm cao thủ đều biết. Không thể ở trong thành động thủ. Nếu không hủy bỏ võ công ném đến thành bên ngoài. Mặc kệ lý do gì. Chỉ cần động thủ. Quốc công phủ hộ vệ tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Tế Thủy Thành bên trong rất lâu không có người động võ. Bọn hắn ngược lại muốn xem náo nhiệt. Nhìn Tế Quốc công phủ hộ vệ làm sao phế bọn hắn võ công. Sở Ly nhíu mày khẽ nói. Hộ một cái là một cái. Các hạ thân vì Atula. Giờ đây người người kêu đánh. Không tranh thủ thời gian trốn đi. Còn rêu rao khắp nơi. Chẳng lẽ liền không sợ Đại Lôi Âm Tự người tới. Ngươi cũng biết Đại Lôi Âm Tự. Nhìn lại đối chúng ta thần giáo hiểu rõ thâm sâu. Lão già thản nhiên nói. Đại Lôi Âm Tự hòa thượng có mấy phần bản sự. Nhưng nghĩ chóc lão phu. Lại là uổng công. Uổng phí tâm tư mà thôi. Ở bên ta giết này Tế Thủy Thành. Dù cho Đại Lôi Âm Tự hòa thượng tới. Ta cũng không sợ hãi. Sở Ly nói. Thành nội có rất nhiều ẩn tàng cao thủ. Sợ là ngươi không lại đắc ý như vậy. Bất quá một nhóm đám người ô hợp. Lão giả hừ nhẹ một tiếng. Trên mặt lộ ra chẳng thèm ngó tới chi sắc. Quân lính tản mạn có sợ gì thay? Sở Ly nhíu nhíu mày. Khẽ nói. Quân lính tản mạn không thể sợ. Kia phải sợ liền là quân đội A. Ngươi rất thông minh. Lão giả khẽ cười một tiếng. Có tốt như vậy đầu óc. Như vậy chết thật là đáng tiếc. Ngươi không nói nói ngươi danh tự. Tại hạ Sở Lăng Phong. Sở Ly khẽ nói. Sở Lăng Phong. Chấm ngoặc kép. Lão già chậm chậm gật đầu. Trầm ngâm nói. Chưa nghe nói qua danh tự này. Sở Ly nói. Tại hạ vốn là vô danh tiểu tốt. Không có khả năng. Lão già lắc đầu. Ngươi tuổi như vậy. Tu vi như thế. Sao có thể là vô danh tiểu tốt. Bác Sở Ly Nam Đỗ Phong. Sợ là cũng không gì hơn cái này a. Ngươi không phải là hai người bọn họ chi nhất a. Sở Ly cười cười. Lão già quét mắt một vòng hắn. Lắc đầu. Sở Lăng Phong. Ngươi cũng họ Sở. Chẳng lẽ là bí danh? Sở Ly bật cười. Ý nghĩ hão huyền. Hắn cảm thấy âm thầm kinh hãi nghiêm khắc. Đầu não nhạy cảm như thế. Như vậy trí tuệ. Quả thật là đáng sợ. Lão già trầm ngâm đánh giá hắn. Chậm chậm gật đầu. Ngươi là Sở Ly à? Thì là ta là Sở Ly đi. Sở Ly thản nhiên nói. Có cái gì khác biệt đâu. Lại tiếp ta nhất quyền. Hắn mãnh liệt nhất quyền giã ra. Quyền kình giống như thạch đầu kiểu đánh tới hướng lão giả. Lão giả nhẹ nhàng một cái tu la trưởng. Đồng dạng tu la trưởng. Trên tay hắn lại như quỷ mị. Lại dẫn mấy phần phiêu giật. Ầm. Tiếng sấm rền nổ vang. Đám người chỉ cảm giác thân thể rung động. Ngực một hồi phiền buồn dầu nghĩ nôn mửa. Sở Ly tay trái lại vung nhất quyền. Đem tu la trưởng dư kình đánh tan. Sau lưng bởi vì chống đỡ tại trên cây cột. Không thể lui lại. Tốt. Lại tiếp lão phu một trưởng. Lão giả bỗng nhiên chợt lách người. Xuất hiện tại Sở Ly bên cạnh. Nhẹ nhàng một trưởng đè xuống. Sở Ly vừa sải bước ra. Theo trong ghế ra đây. Xuất hiện sau lưng hắn. Ầm, tu la trưởng bỗng nhiên một cái rẽ ngoặt. Chuyển tới phía sau hắn. Đánh về phía Sở Ly. Cùng Sở Ly tuyệt vân thần trưởng tương giao. Phát ra một tiếng vang trầm. Những người chung quanh tự giác lui lại. Muốn tránh đi này như sấm rền thanh âm. A, lão giả kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Hắn cảm giác được nội lực của mình tiến vào Sở Ly thân thể. Trên ngựa biến mất, Sở Ly thân thể giống như một cái động không đáy. Bao nhiêu nội lực cũng tăng thêm bất mãn. Đốn là đại giác kỳ lạ. Như muốn nhìn xem đến tột cùng có thể hay không tăng thêm đầy. Hắn liên tục không ngừng thôi động nội lực. Muốn áp đảo Sở Ly. Sở Ly lại không nhúc nhích. mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Thiên ma châu thỏa mãn thôn phệ lấy nội lực. Hắn giả bộ như tốn sức dáng vẻ, mở miệng nói ra, ngươi chỉ có một người tới. Ha ha, lão phu một cá nhân không đủ. Lão già cười híp mắt nói, hắn gia tốc thôi động nội lực, xem ra chính mình cấp Sở Ly áp lực không đủ, vậy mà có thể mở miệng nói chuyện. Sở Ly nói, một mình ngươi lời nói, sợ là đánh không lại ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, lão già cười lắc đầu. Nội lực lần nữa thôi động, hắn bỗng nhiên tay trái ấn về phía Sở Ly. Sở Ly tay trái nâng lên, ngón trỏ điểm đi qua. Lão già thân hình đột nhiên đình trệ, sắc mặt đột nhiên dâng lên một mảnh hồng quang. Sở Ly khác chỉ tay lại điểm ra. Lão già nhẹ lay động một lần phiêu mở, tay trái đã đánh ra. Ầm, Sở Ly biến mất, nguyên bản vị trí cái bàn một lần nổ thành mảnh vỡ. Hắn âm thầm than vãn, ngưng không chỉ tại trên người lão già chỉ có một lát. Căn bản không kịp lại ra chiêu thứ hai. Sở Ly lại một cái ngưng không chỉ điểm ra, lại không biện pháp bắn trúng lão giả. Thân hình hắn cực nhanh, giống như một mảnh ảnh tử. Sở Ly dù cho có thể thấy rõ thân hình hắn cũng vô dụng. Tốc độ quá nhanh, hơn nữa lại là rất ngắn khoảng cách di động. Lão giả cảm thấy này chỉ lực lợi hại. Cau mày nói, ngươi là đại lôi âm tự đệ tử. Trong lòng của hắn sát cơ cuộn trào mãnh liệt. Chỉ cần là đại lôi âm tự đệ tử, phải chết, nhưng trên mặt lại bình tĩnh không lay động. Thản nhiên nói, nhìn lại lão phu thực tính sai. Ngươi cũng không phải là Sở Ly. Sở Ly cười cười, tay trái nhất đạo chỉ lực, tay phải nhất đạo đại quang minh thần quyền. Dồn ép lão giả không thể cận thân. Lão giả hừ nhẹ một tiếng, nguyên bản trêu đùa tâm tư diệt hết. Chỉ có u mịch sát cơ. Hắn mãnh liệt lóe lên. Trong nháy mắt đến Sở Ly tiếp cận, Sở Ly đã dự đoán được, ngưng không chỉ cùng đại quang minh thần quyền đồng thời hạ tới trên người hắn. Ầm, lão giả một trường đánh ra, nghênh tiếp ngưng không chỉ, đối đại quang minh thần quyền lại không để ý tới, mặc cho hắn bắn trúng chính mình, kình phong bốn phía, tu la trưởng vậy mà ngăn cản ngưng không chỉ. Sở Ly nhíu mày, tu la trưởng tinh thuần tới trình độ nhất định. Trưởng lực gần như thực chất, lại có thể cứ thế mà ngăn cản ngưng không chỉ, thật là đáng sợ. Hảo tiểu tử, chết đi. Lão già chịu một cái đại quang minh thần quyền thô bạo không quan tâm, trên mặt ôn hòa nụ cười lại biến mất, hiện lên một tầng thanh khí, đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Sở Ly. Sở Ly quay người điểm ra một cái vấn tâm chỉ. Ầm, tu la trưởng đánh tan vấn tâm chỉ lực, kích đến trên người hắn. Ầm, Sở Ly bay ra ngoài, hắn trên không trung phun ra một ngụm máu. Lão già chợt lách người đuổi theo, lại một chưởng bắn trúng Sở Ly ngực. Sở Ly oa lại một lần thổ huyết, thân hình phá tan cửa sổ, hướng về mặt đất. Sở Ly thân hình trên không trung chớp động hai lần, xuất hiện tại ngoài 10 trượng. Lão già cười lạnh nói, còn muốn đi, lưu lại cho ta đi. Hắn chợt lách người xuất hiện sau lưng Sở Ly. Tu la trưởng lần nữa đánh ra. Sở Ly lại lóe lên biến mất. Lại xuất hiện tại ngoài 10 trượng. Lão già theo đuổi không bỏ. Nếu là lúc trước, hắn biết không để ý tới Sở Ly, trước hết xiết xung quanh người. Nhưng bây giờ nhìn ra Sở Ly là đại lôi âm tự đệ tử, thế là không chút do dự đem giết cơ tập trung đến Sở Ly thân bên trên. Muốn trước dạng hắn lại giết cái khác người. Sở Ly thân pháp cực nhanh, lão giả thân pháp cũng như quỷ mị. Hai người lóe lên nhoáng một cái, một cái chớp mắt biến mất tại quán rượu tầm mắt của mọi người bên ngoài. Hắn là ai? Có người thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ là Atula? Một cái trung niên chỉ mặt đất. Thượng diện lại là Sở Ly dùng ngón tay lấy xuống chữ Atula, tốc độ mời tế quốc công. Mọi người thấy mấy chữ này hai mặt nhìn nhau. Không phải là thật sao? Có nhân đạo, trước đi tế quốc công phủ bẩm báo một lần. Ngược lại bọn hắn ở trong thành động thủ, tế quốc công phủ bọn hộ vệ muốn xuất động. Đúng đúng, trước đi bẩm báo. Đám người mồm 5 miệng 10 nói chuyện, hướng tế quốc công phủ chạy đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.